Nhật ký mèo xù, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam thần không tăng ca tan giờ làm thì lập tức lái xe về nhà, trên đường về còn đặc biệt ghé ngang một tiệm chăm sóc thú cưng nho nhỏ ở đầu hẻm số 10. Nam thần cẩn thận xách chiếc lồng nhỏ nhắn của mèo xù nhỏ bước vào, đặt chiếc lồng trên bàn, tiêu sái nói. Cô chủ, cô giúp tôi tắm cho chú mèo này thật sạch sẽ nhé. Cô chủ tiệm nhiệt tình cười náo nhiệt. Ha ha, cậu yên tâm. Cứ giao bé mèo nhà cậu cho tôi sẽ tắm cho bé mèo càng xinh đẹp sạch sẽ hơn nha. Nói xong, cô chủ tiệm ân cần vui vẻ mở khóa chốt lồng ra, lại cẩn thận bế bé mèo xù nhỏ cừu băng vào trong phòng tắm cho thú cưng. Mèo xù cừu băng tuy không muốn rời xa cậu chủ nam thần nửa bước, nhưng nghĩ đến viễn cảnh nó sẽ ngày càng sạch sẽ hơn, xinh xắn hơn, chắc chắn cậu chủ sẽ yêu nó nhiều hơn, thì lập tức ngoan ngoãn để cho cô chủ tiệm thú cưng tắm táp. Trong lúc chờ đợi, nam thần dạo quanh một vòng cửa tiệm nhỏ, vô tình bắt gặp một chiếc vòng cổ mèo màu hồng trông thật xinh xắn, lập tức không do dự mua ngay. Cách chương.